Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ, không dám nhìn thẳng vào phía anh. Anh Chi Hằng à, anh thì sao? Anh cảm thấy... Yên lặng trong chốc lát, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại. Ánh mắt giao nhau đến một chỗ là sững sờ, rồi lại không nhịn được mà cười ra tiếng. Quy tắc cũ, em nói trước đi. Một nụ cười ăn ý phá vỡ lúng túng. Hứa Chi Hằng nghiêm túc nhìn cô, bày ra tư thế ngồi ngay ngắn để lắng nghe. Em không có gì nha. Thật ra là chỉ muốn hỏi anh sống có tốt hay không. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của anh bây giờ hẳn là rất tốt rồi. Quý Thư Nhàn khó khăn nói xong một câu, trên mặt treo một nụ cười cứng rắn. Cô hy vọng giây phút này có thể sớm kết thúc một chút, hoặc chỉ là một giấc mơ. Rõ ràng giữa hai người có gì đó ngăn trở, rồi lại không thể giải thích rõ ràng. Cảm giác như vậy thật sự là không thoải mái. Huống chi chính cô cũng không biết rõ. Mình hỏi vấn đề này rốt cuộc là muốn nghe được đáp án gì? Là muốn nghe chính Hứa Chi Hằng nói anh sống không tốt, hay là sống rất tốt đây? Nếu như anh nói anh sống không tốt, trong lòng sẽ cảm thấy có lẽ cô rời đi cũng có một chút ảnh hưởng đối với anh. Lúc này sẽ không khỏi làm cho cô cảm thấy thỏa mãn. Nhưng nếu anh nói anh sống rất tốt thì sao? Cô nên cảm thấy may mắn hay là cảm thấy mất mát đây? Quý Thư Nhàn có một chút mâu thuẫn. Bởi vì cô phát hiện sau mấy năm xa cách gặp lại, cô còn có thói quen không tự chủ mà suy đoán suy nghĩ của người đàn ông này. Hơn nữa tâm tình của cô cũng sẽ phập phồng bất định theo. Đây tuyệt đối không phải là một hiện tượng tốt. Nhiều thế hệ nhà họ Hứa làm kinh doanh, từ nhỏ thường lấy bạn tới tôi đi, làm trong cuộc làm ăn mà quen suy đoán ý tứ của người khác. Trước đây tuy Hứa Chi Hằng còn trẻ tuổi, nhưng cũng đầy suy nghĩ có mấy phần gian xảo. Hơn nữa ở trước mặt thiếu nữ mười mấy tuổi bá đạo lại quá cạn như là Quý Thư Nhan. Anh phí ít sức lực là có thể thấy được tâm tình của cô biến hóa rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, đối mặt nhìn Quý Thư Nhan không ngừng biến đổi biểu tình như vậy. Vậy mà anh có một chút rốt cuộc không nắm được là cô đang suy nghĩ cái gì? Vì sao cảm xúc lại biến hóa nhanh như vậy? Nhưng anh cũng không vội, bởi vì anh có nhiều thời gian từ từ để làm rõ ràng. Có đoạn nhạc đệm nhỏ vừa rồi, Quý Thư Nhàn tự tại không ít, cảm xúc lúng túng xua tan hầu như là không còn. Nói tới chuyện thú vị trong ký ức, thời gian cũng bất trí bất giác trôi qua. Chờ đến khi điện thoại của Hứa Chi Hằng reo lên, cô mới chú ý tới hai người đã ngồi hơn nửa giờ. Liếc mắt nhìn một chữ tằng nhảy trên điện thoại di động, Hứa Chi Hằng buông tay. Bạn làm việc, anh đi nhận điện thoại đây. Ừ, xin cứ tự nhiên. Nhìn anh không hề e dè, nghe điện thoại ở trước mặt mình. Trong lòng cô Quý Thư Nhan có một loại cảm giác kỳ dị, không thể khống chế suy nghĩ mà nghĩ đến trước đây. Hứa Chi Hằng lớn hơn cô 4 tuổi. Lúc cô vẫn còn ở đại học, thì anh đã bắt đầu tự mình tiếp xúc với chuyện của công ty. Mỗi lần nhận được điện thoại, nhìn anh làm ra vẻ hàn huyên cùng với người trong điện thoại, cô sẽ thả nhẹ chân chạy tới phía sau anh, đột nhiên nắm ở cổ anh, không đứng đắn, mà gái eo ếch nhạy cảm của anh, hoặc là hà hơi ở bên tai, xuất ra tất cả vốn liếng của mình làm cho anh phân tâm, rồi sau đó khiến cho anh oán giận cúp điện thoại tới trừng phạt cô. Hơn nữa quăng xuống lời nói hung ác, sau này cũng sẽ không cho cô có cơ hội để làm như vậy. Nhưng đợi đến lần sau, anh vẫn không hề e dè nhận điện thoại của công ty trước mặt cô, sau đó lặp lại mỗi lần trêu chọc và chơi đùa. Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan cúi đầu cười, lắc lư ly cà phê ở trên tay. Cô kiên nhẫn chờ cú điện thoại kia kết thúc. Thấy anh cau mày thì vẻ mặt lạnh nhạt cười một tiếng. Có phải là công ty có việc bận hay không? Hứa Chi Hằng vốn có kế hoạch, muốn làm mặt dày ở lại dùng cơm. Không ngờ bạn tốt lại xảy ra chuyện xấu. Bây giờ nhìn bộ dạng Quý Thư Nhan như muốn tiến khách, nên đành phải bất đắc dĩ mà đáp lại. Ừ, quả thật công ty có một chút chuyện. Vậy thì anh đi làm trước đi. Nhan Nhan à, vậy lần sau chúng ta gặp lại đi. Cầm áo khoác đưa tới giúp anh, hai người yên lặng đi xuống dưới lầu. Quý Thư Nhàn nghĩ mình phải nói một chút gì đó, thế nhưng cô nên nói cái gì đây? Nói rằng gặp lại sau, thế nhưng đáy lòng cô không muốn thấy Hứa Chi Hằng nhiều. Cả ngày hôm nay nếu không phải nói dối, lại bị bắt lại thêm một lúc mềm lòng, ngay cả lần gặp mặt này cô cũng không tình nguyện. Hoặc là nói hôm nay, nói chuyện phiếm với anh rất là vui vẻ. Thật là quá xa lánh lại còn dối trá, cô cũng sẽ không nói như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể trầm mặc. Hứa Tri Hằng cũng không có nhiều lời. Chỉ ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net